Vợ à, mau về đây với anh. Chương 11, gocchuyenaudio.com. Từ khi mẹ cậu nói con gái chỉ thích những thằng đàn ông dịu dàng thôi, vậy là cậu cũng làm theo nguyên lý ấy. Nói nhỏ hơn, ít đánh nhau hơn, ít to tiếng và chuyện gì cũng phải dịu dàng. Đang ngồi trong giờ học, ngoáy ngoáy cái bút, bất chợt cậu thấy cô cùng với Bảo đang vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ. Cô bảo với Bảo, cảm ơn cậu nhé, bài này mình hiểu rồi. Không có gì, có gì thì cậu cứ hỏi. Mình chỉ cho, Bảo cười tươi giòn úi rời. Cười nói vui vẻ với nhau nhỉ. Bỏ cậu là không khí à, cậu toan đi đến chỗ Bảo đấm hắn một trận. Nhưng lại thôi, lại có câu nói của bà Liên hiện lên đầu. Con gái thích những thằng đàn ông dịu dàng, nghĩ lại cũng khổ cậu thật. Đường đường nổi tiếng là tàn ác, khó tính, thế mà bây giờ vì cô, cậu phải trở thành một con người dịu dàng. Cũng chẳng dễ dàng chút nào. Thôi, vì cô mà, cậu sẽ cố gắng, cậu nặn giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Hỏi cô, vừa nãy cô làm gì với Bảo vậy? Kể tôi với, nói nhẹ vậy nhưng mặt đã đỏ vào vì giận. Ghen ấy mà, cô có chút bất ngờ. Bình thường cậu nói như thế này. Cô làm gì với tên Bảo hả? Nói, sao cậu lại thay đổi thế nhỉ? Thôi kệ vậy, cô trả lời. Em chỉ nhờ bạn ấy chỉ bài hóa thôi ạ, chỉ bài. Hay nhỉ, cậu đường đường là học sinh giỏi môn tự nhiên nhất trường. Chứ đừng có nói là chỉ cái môn hóa, còn con ấy. Tên Bảo kia học cũng được nhưng còn thua cậu nhiều nhé. Còn nữa, cậu đường đường là chồng tương lai của cô. Thân thích như thế mà không hỏi. Đi hỏi cái thằng mới quen. Hừ, bực không chịu được, sao cô không hỏi tôi. Vẫn nói giọng nhẹ nhàng ấy. Cậu cất lời, tại em sợ làm phiền cậu, cô ấp úng nói thì ra là vậy. Cô toàn nghĩ cho cậu. Cậu trách nhầm cô rồi. Không phiền gì hết, có cái gì thì cứ hỏi tôi. Đừng có gần tên Bảo ấy nữa, cô gật đầu. Cười tươi tổ bốn, có người con trai mặt mày tối sầm. Không ai khác đó chính là Bảo. Cậu nhóc là người có tính giác rất tốt. Người bình thường không bằng được. Và đương nhiên, cuộc trò chuyện của cô và cậu đều được Bảo nghe thấy hết. Cậu sửng sốt, cậu em, xưng hô như vậy là sao? Chẳng lẽ không phải anh em họ như lời cô đã nói? Còn nữa, chỉ cần nhìn qua cách cư xử với cô, ánh mắt rất sáng, dù có cố che đi mất thì vẫn biết là đang ghen. Vậy chẳng lẽ, Long thích Nguyệt, Long là một hot boy, đẹp như thiên thần nhưng mang vẻ lạnh lùng của ác quỷ. Huống chi, Bảo Long lại là dân xã hội đen, vậy thì cô thích Long có cơ hội là rất thấp, nhưng không thể biết trước được. Hừ, nếu đã như thế thì, Lâm Gia Bảo này sẽ nắm bắt cơ hội, nghĩ là làm. Bảo gọi điện cho người mua một chiếc nhẫn bằng bạc, loại đắt tiền nhất, cậu ta định rằng sẽ tỏ tình với cô vào cuối giờ. Miệng cười, Phong Nguyệt, em nhất định phải là của tôi, cậu chán nản nằm xuống mặt bàn. Thật khó cho cậu quá, đã quen với tính hung bạo thường ngày rồi, bây giờ thay đổi thật là khó. Chẳng khác nào con cá đang bơi dưới nước mà bắt nó phải bơi trên bờ ấy. Khó thật ra chơi, cô đang đọc bài tập hóa. Bỗng nhiên Bảo đi tới, nở một nụ cười như ánh ban mai, làm nữ sinh xịt máu mũi, và dĩ nhiên cô không có trong đó. Cuối giờ gặp cậu trên sân thượng sau trường, ừ cậu tức hộc máu mồm, ôi mẹ nó, định tỏ tình hả cưng. Vì Bảo Long này không có kinh nghiệm tình trường nhưng đừng mong qua mặt nhá. Đợi Nguyệt đồng ý hả? Sang thế kỷ sau nha cưng, cậu cười nửa miệng. Nếu cậu đã xác nhận tình cảm của mình thì đừng mong cậu bỏ cuộc. Cuối giờ, chấm, cô bảo cậu đợi một lúc. Thì là, cậu đồng ý, mà còn mỉm cười nữa. Nếu là thường ngày thì cậu sẽ hỏi. Đi với ai, ở đâu, làm gì? Nhưng đằng này thì không bảo bước đến. Cười tươi, Nguyệt, tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé. Vừa nói vừa nâng hộp đựng nhẫn lên nhận được lời tỏ tình. Cô thật sự bối rối. Thật sự là cô không thích Bảo đâu. Chỉ coi là bạn tốt thôi. Nhưng nếu từ chối có làm cậu ấy đau lòng không? Lương tâm mách bảo cô không được làm thế, cậu cười nửa miệng. Suy nghĩ của cậu đã đúng. Nhưng cậu cũng muốn xem ý kiến của cô thế nào. Cậu không thể ép buộc cô thích mình. Cậu không thể là người ích kỷ, cậu nghĩ. Còn đợi gì nữa? từ chối đi, Nguyệt cảm thấy có lỗi với Bảo. Nhưng cô không thể lừa dối con tim mình. Cô quyết định, Bảo, tớ xin lỗi nghe được lời từ chối. Con tim của cậu ta như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn, nhưng vẫn cố cười, không sao khỏi phải nói thì cũng biết. Cậu vui mừng như thế nào? Từ chối rồi, vậy là cậu vẫn còn cơ hội. Tối, cậu cầm quyển sách hóa sang phòng cô. Thấy lạ, cô hỏi, cậu dạy em học ạ, ai cho cô nói như thế? Vậy, nói là gì ạ, phải nói là chồng dạy vợ học. Nghe chưa, cách chương.